Chương 48, Cửu Tiêu Lâu. Chiến Mâu Quảng Trường, ở vào Chiến Mâu Thành trung tâm, diện tích tương đối lớn, đủ để dung nạp 10 vạn người. Quảng trường chung quanh, chính là Chiến Mâu Thành phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp, người đến người đi, như nước chảy. Sáng sớm 8 giờ, trên quảng trường đã người ta tấp nập, không chỉ có Chiến Mâu Học viện các ho cờ sinh tới rất nhiều, càng nhiều thì là ở tại Chiến Mâu Thành cư dân, kết bè kết đội đến đây tham gia náo nhiệt. Dù sao Chiến Mâu Học viện học bảng cuộc chiến, quan hệ đến Chiến Mâu Học viện này giới ưu tú nhất mấy chục học viên, bọn hắn tương lai đều sẽ trở thành quốc gia chi trụ cột, phong hầu bái tướng cũng có thể, như thế việc trọng đại tự nhiên sẽ có rất nhiều người xem náo nhiệt đến đây. Chiến Mâu học bảng chia làm, phàm bảng, linh bảng, tông bảng. Lần này học bảng cuộc chiến chỉ chiến đấu phàm bảng cùng linh bảng vị trí, bởi vì tông bảng chính là nội viện các đệ tử tranh đoạt bảng danh sách, sẽ chỉ ở nội viện tổ chức tranh bảng cuộc chiến, nội viện chưa bao giờ công khai qua. Lúc này, trong sân rộng đã chia làm hai cái khu vực, một cái linh bảng tranh đoạt khu, một cái phàm bảng tranh đoạt khu. Mỗi cái khu vực bên trong vừa có 10 cái đài chiến đấu, phân biệt đại biểu cho linh bảng cùng phàm bảng trước 10 tên. Đã đứng hàng học trên bảng học viên nhất định phải giữ vững chính mình đài chiến đấu, nếu như bị người đánh bại, thì sẽ thay đổi chi. Cho nên học bảng cuộc chiến, liền là một cái trên bảng người thủ bảng, mà dưới bảng người công bảng quá trình. Bất quá, cũng không phải ai đều có tư cách tiến đến khiêu chiến học bảng trước 10, đầu tiên cần đánh bại học viện an bài thủ quan người, chỉ có đánh bại thủ quan người, mới có thể tiến đến khiêu chiến trước 10 tên. Mà lại chỉ có thể theo thứ 10 thứ 9 tên khởi đầu khiêu chiến, bởi vì mỗi lần khiêu chiến đều chỉ có thể vượt qua một cái thứ tự. Vũ Huyên tỷ, ta nghe nói lần này học bảng cuộc chiến, chúng ta linh cảnh niên cấp ra rất nhiều nhân tài mới nổi, có tư cách khiêu chiến những cái kia uy tín lâu năm học trên bảng học viên đây. Trên quảng trường một cái tiểu đoàn thể, 3-5 cái nữ sinh tụ tập cùng một chỗ, líu díu nghị luận. Trong đoàn thể nhỏ hiển nhiên dùng Mạnh Vũ Huyên cầm đầu. Bị một đám tiểu nữ sinh bao quanh, vốn là cao gầy xinh đẹp nàng, như hạc giữa bầy gà, đặc biệt diễm mỹ, hấp dẫn chung quanh không ít ánh mắt. Còn không phải sao, ban ba Đặng Hạo Dương không phải liền là lần này lớn nhất hắc mã nha, sớm đã có truyền thuyết hắn có khiêu chiến linh bảng ba vị trí đầu thực lực. Hắn tiến vào linh cảnh niên cấp không đến 3 năm, đơn giản trưởng thành quá nhanh, đều nói hắn về sau đi nội viện đều sẽ trở thành trong nội viện nhân vật phong vân. Đúng đúng đúng, ban ba Đặng Hạo Dương chẳng những mạnh mẽ, mà lại người cũng tốt suốt à, cười rộ lên đặc biệt ánh nắng, ta nếu có thể trở thành bạn gái của hắn là được rồi. Mạnh Vũ Huyên cười trợn nhìn cái kia tên nữ sinh một cái nói, đứa nhỏ phóng đãng đừng nằm mơ à, nhớ Đặng Hạo Dương nữ sinh một đồng lớn, thế nào người ta cũng trướng mắt ngươi. Mà lại, nói cho các ngươi biết một cái bí mật, đừng nhìn Đặng Hạo Dương bình thường rất điệu thấp, thân phận của hắn thật không đơn giản à, thực sự quyền quý đệ tử kia mà. Quyền quý đệ tử có cái gì, có thế so ra mà vượt Trần Bân Nhiên tỷ phu nha, hắn nhưng là một quận biên giới lớn sử đích trưởng tôn, tương lai hội kế thừa tước vị, trở thành một nước chi hầu tước, đặt ở Tây Lăng Quốc, có mấy người cao hơn hắn quý. Một cái trên mặt có mấy khỏa thanh xuân đậu tiểu cô nương rất là khinh thường nói, tựa hồ căn bản trướng mắt Đặng Hạo Dương điểm này thân phận. Từ khi đi theo Mạnh Vũ Huyên đằng sau, mấy tiểu cô nương đã tự nhận làm thân phận của mình cùng ánh mắt cất cao một đoạn dài. Bình thường con em quý tộc căn bản không vào được các nàng pháp nhãn. Mạnh Vũ Huyên thấy này có chút bất đắc dĩ, lại có chút không nói ra được đắc ý cùng tiêu ngạo. Hoàn toàn chính xác, tại Tây Lăng Quốc thân phận địa vị cao hơn Trần Bân Nhiên người, thật không có bao nhiêu. Chỉ có hoàng thành những cái kia thái tử đảng mới có thể cao hơn hắn đắt một chút đi, mặt khác địa phương nhỏ Trần Bân Nhiên hoàn toàn liền là thổ hoàng đế. Vũ Huyên tỷ. Trần Bân Nhiên tỷ phu sẽ đến xem học bảng cuộc chiến sao? Một cái tiểu cô nương mong đợi hỏi. Hắn đợi lát nữa liền đến. Mạnh Vũ Huyên cười nói, nội viện tông bảng cuộc chiến cũng không là một tháng một lần, mà là mỗi năm một lần. Cho nên ngoại viện tổ chức học bảng cuộc chiến thời điểm, nội viện phản mà không có chuyện gì. Dù sao, nội viện học sinh toàn bộ đều là tông cảnh tu sĩ, tông cảnh cấp độ mỗi một cái tiểu giai đoạn vượt qua đều rất lớn, cần đại lượng thời gian tới tu luyện. Trong thời gian ngắn bài danh rất khó hội có thay đổi gì. Tỷ như đứng hàng tông bảng đệ nhất đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác, đã có rất nhiều năm đều không người nào dám đi khiêu chiến nàng. Tịch Thiên Dạ theo Đông Giao Thiên Bảo Nu Y trở lại nội thành, học bảng cuộc chiến đã tại hưởng hực khí thế cử hành, toàn bộ quảng trường người ta tấp nập khắp nơi đều là người, bên cạnh khu buôn bán trên đường phố đều đầy áp người. Hắn phí hết đại nhất phiên khí lực mới chen vào trong sân rộng, sau đó thông qua chiến mâu học viện học sinh đặc thù lối đi, đi vào học viện bố trí quan chiến khu. Làm chiến mâu học viện học sinh, tự nhiên có đặc thù quan chiến khu, không cần giống thành thị bên trong cư dân như vậy nhét chung một chỗ. Tịch thiên giả cái kia gọi tịch thiên giả người rốt cục xuất hiện. Ha ha, hắn thế mà xuất hiện, ta cho là hắn cũng không dám lại hồi trở lại học viện, lúc này thật nhìn thật là náo nhiệt. Tịch thiên giả vừa xuất hiện liền lập tức đưa tới không ít người chú ý, khắp nơi có người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, chỉ trỏ. Bởi vì, Hướng Nghiễm Hy bởi vì Cố Vân sự tình, này chút trời một mực tại điên cuồng tìm kiếm hắn, nhường tịch thiên giả lần nữa tên vang toàn viện. Ban đầu đi qua U Lan Tư sự tình, tịch thiên giả liền triệt để phát giận một thành, hiện tại Hướng Nghiễm Hy hướng tiểu vương ra như thế nháo trò, toàn bộ chiến mâu học viện học sinh cơ hồ không có người không biết hắn. Cái kia tịch thiên giả thật là thật to gan, Hướng Nghiễm Hy tiểu vương ra danh giới cuối cùng đều dám đụng chạm, người nào không biết Cố Vân liền là Hướng Nghiễm Hy tiểu vương ra danh giới cuối cùng, ai đụng ai chết. Hắn một cái tịch ra rịa tiểu nhân vật, lại dám trêu chọc quyền thế thao thiên võ vương trường tử, đơn giản không biết sống chết. Cái kia tịch ra ta biết, cùng gia tộc của ta cùng ở tại Lô Hề quận, địa vị đến cùng không thấp, bất quá tịch thiên giả chỉ là một cái nhánh núi tiểu nhân vật, trong gia tộc không hề nói gì quyền, thậm chí đã bị tịch ra vứt bỏ. Đừng nói hắn một tiểu nhân vật, liền là toàn bộ tịch ra chỉ sợ cũng không dám tùy tiện trêu chọc võ vương trưởng tử đi. Bởi vì có U Lan Tư lão sư che chở là hắn có thể muốn làm gì thì làm à, thật sự là ngây thơ à, lúc này nhìn hắn chết như thế nào. Tiểu thư, cái kia gọi tịch thiên giả hiện thân. Ngoài sân rộng vây phồn hoa thương nghiệp đường phố, một tòa có 99 tầng cao kình thiên gác xếp vụt lên từ mặt đất, thẳng vào mây trời phía trên. Lâu này tên là Cửu Tiêu Lâu, thuộc về chiến mâu thành tiêu chí tính kiến trúc, lầu cao 499 gạo, tại chiến mâu thành bài danh đệ nhị cao lầu. Tại chiến mâu thành bên trong, không phải ngươi có tiền có tài nguyên, liền có thể tùy tiện xây cao lầu. Lâu cao độ cũng quyết định địa vị cao độ. Chiến mâu thành đệ nhất cao lầu tên là Ai Nhờ Trăng Các, ở vào chiến mâu học viện trong thánh địa, hơn 3,500 năm trước nó liền sừng sững ở đó. Trong lúc đó trải qua mấy lần thay đổi triều đại cũng không có động dao động độ cao của nó. A Nhờ Trăng Các liền là chiến mâu thành đường chân trời, liền là chiến mâu thành điểm cao nhất. Cửu Tiêu Lâu, có thể làm được chiến mâu thành đệ nhị cao kiến trúc, sau lưng nó chuyện xưa cùng ý nghĩa, có thể nghĩ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.